Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 433, Cồn Cát. Là gì đó cực nhỏ xác suất sự tình đâu? Nói một cách khác, đó chính là trên mặt biển nổi lơ lửng các loại nhân loại vứt bỏ rác rưởi. Có bình nhựa, lon nước, gỗ vụn cạn bã, bọt biển phiến các loại. Những vật này tại phiêu phù ở giữa trong lúc vô tình gom lại cùng một chỗ. Sau đó lại cũng không có tách ra. Sau đó càng tụ càng nhiều. Cuối cùng thế mà bản thân tạo thành một chiếc hàng không mẫu hạm. Có phải hay không cảm thấy có một số hoang đường? Nhưng kỳ thật trên địa cầu sinh mệnh sinh ra. Thậm chí so cái này còn phải hoang đường nếu như dùng xác suất để tính. Vậy đơn giản có thể xem nhẹ đến bất kể. Chúng ta có thể quan sát được trong vũ trụ các loại thiên thể lít nha lít nhít. Địa cầu chỉ là trong đó một phần ngàn tỷ. Mà các loại vật chất, hạt bụi nhỏ cũng là lấy ước vạn đến mà tính toán. Một phần ngàn tỷ đồ vật, lấy một phần ngàn tỷ xác suất, tụ tại một cái ước vạn phần có một địa phương. Cuối cùng thế mà tạo thành sinh mệnh. Loại chuyện này, thay cái thuyết pháp tới nói, liền gọi thần tích, cho nên, sinh mệnh hình thành là thần tích, mà sa mạc hình thành nhưng là kỳ tích, mà bây giờ, ta cái này thần tích, chính khó khăn tại kỳ tích phía trên leo lên, tại trong sa mạc đi bộ vô cùng khó khăn, nhưng bò cồn cát so đi bộ càng gian nan gấp trăm lần. Dưới chân cát là mềm. Cho nên đạp lên căn bản không có điểm dùng lực. Giày của ta bên trong, trong quần, thậm chí trong áo trên đã rót đầy hạt cát. Mặc giày tựa như không có mặc đồng dạng. Ta chỉ có thể dùng cả tay chân. Tại cồn cát sườn dốc bên trên phủ phục hướng lên. Coi như thế, có đôi khi đi lên một bước, liền sẽ trượt xuống đến 10 bước. Đành phải một lần nữa xoay người lại bò. Trèo chống ta tiếp tục leo lên, không riêng gì muốn tranh khẩu khí, càng là giờ này khắc này đã vô pháp quay đầu. Ta chỉ nhớ kỹ phương hướng đi tới trên không trung, giả thuyết điểm. Lại quên thành trở về ốc đảo đánh dấu một cái điểm. Cho nên, coi như hiện tại trong lòng đánh trống lui quân, ta cũng tìm không thấy trở về phương hướng. Đã như vậy, kia dứt khoát liền quyết chí tiến lên. Tuột xuống, lại đứng lên, đi hai bước, lại lui một bước, chờ ta dùng hết sức chín châu hai hổ. Cuối cùng đứng tại cồn cát, lưng núi, thời điểm. Ta đã chủy bên trong đều là hạt cát, không riêng miệng đắng lưỡi khô, mà lại đã sớm sức cùng lực kiệt. Nhưng trong mắt hiện thực kém chút để cho ta trên tinh thần tuyệt vọng. Có câu ca từ gọi, ra đời ở giữa phải chăng núi này cao hơn. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Nguyên lai đem câu nói này dùng tại cồn cát bên trên cũng là như thế. Làm đứng tại tòa này to lớn cồn cát trên đỉnh lúc, ta phát hiện nơi này xác thực rất cao. Nhưng kỳ thật chỉ là đằng sau càng lớn cồn cát một bậc thang mà thôi. Đứng sừng sững ở trước mặt ta, còn có một cái cao hơn càng lớn gò núi. Có câu ca từ gọi, vượt qua gò núi, mới phát hiện không người chờ. Ta cái này xem như vượt qua gò núi, phát hiện còn có một tòa gò núi đang đợi. Ta cắn răng một cái đứng lên, móc ra bình nước, sau đó ưng ực liên tiếp rót mấy ngụm nước. Tại trong sa mạc uống nước cái chủng loại kia cảm giác thỏa mãn. Đơn giản tựa như cầm chương vô hạn tiêu hao, có người giúp còn thẻ tín dụng. Chạy đến hàng xa xỉ cửa hàng mở rộng mua giới không có gì khác nhau. Mấy ngụm nước liền cho động lực. Ta nhìn qua đằng sau tòa kia cao hơn cồn cát. Nghĩa vô phản cố hướng nó đi đến. Thật vất vả bò lên trên tòa này cao nhất cồn cát. Ta miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng lên. Mờ mịt chung quanh. Sau đó càng thêm mờ mịt. Bởi vì cồn cát bên ngoài còn có một tòa cao hơn cồn cát. Việc đã đến nước này, chỉ có thể lại bò một tòa, nhưng khi ta liều mạng, bò lên trên tòa tiếp theo cồn cát, triệt để leo lên cồn cát chí cao điểm về sau. Phát hiện ở chỗ này hoàn toàn chính xác có thể tầm mắt bao quát non sông. Nhưng ánh mắt quét qua chỗ kéo dài không dứt hay là tầng tầng cồn cát, phạm nhân sai luôn luôn có kéo dài tính, bởi vì người muốn bao che lỗi lầm của mình. Đêm qua ta để chứng minh bản thân, đầu tiên là cùng Hoa Man đêm xuyên sa mạc, buổi sáng hôm nay ta lại một lần nữa để chứng minh bản thân, một thân một mình đi tới cát hải bên trong. Thế nhưng là ta phát hiện bản thân khả năng lần nữa đúc xuống sai lầm lớn. Bởi vì cho dù có Hoa Man nói tới là lạ địa phương, vậy chỉ bất quá cũng là một cái trong đó cồn cát mà thôi. Có lẽ nàng có thể cảm giác được, nhưng là ta lại không biện pháp đưa nó cùng cái khác cồn cát khác nhau ra. Chẳng lẽ ta bạt sơn liên quan cát, cuối cùng tinh bì lực tẫn, đổi lấy chính là một cái dạng này hào vô ý nghĩa kết cục. Trong lòng ta mười phần không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Trở về tìm không thấy đường, tiến lên tìm không đến địa điểm. Chẳng lẽ ta chỉ có thể biến thành một chuyện cười, khô cằn ngồi tại trên đồi cát, chờ mắt chờ lấy nửa đêm Hoa Man đến cứu hay sao? Liền xem như Tây Du Ký bên trong đường tăng, cũng không đơn thuần là cái vướng víu, tối thiểu hắn còn có Phật tổ chứng nhận, Bồ Tát gia trì, còn có thể niệm cái kim cô chú chuyên khắc tôn đại thánh. Có thể ta đây, trước sau bị hai nữ nhân chiếu cố, nói ăn bám đều không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đơn giản so đường tăng còn không bằng, ta ngồi tại cái này cao cao cồn cát cuối cùng, muốn cầm lấy điện thoại ra, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc đi bao xa. Hôm qua phi hành thời điểm, điện thoại di động cũng chỉ còn lại có GPS định vị, đã không tiếp thu được di động tín hiệu, cho nên chỉ có thể định vị nơi đây kinh độ và vĩ độ, vô pháp lục soát cùng thêm ghi bản đồ chi tiết. Nhưng hôm nay làm ta lấy điện thoại di động ra thời điểm, vậy mà phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Bởi vì lúc này giờ phút này, điện thoại di động biểu hiện trước mắt của ta kinh độ và vĩ độ không tại Tích Ly Ma Can, mà thế mà tại ở ngoài ngàn dặm Cam Túc, tỉnh Lan Châu thành phố. Đây là có chuyện gì? Ta xuyên Việt rồi, bò lên ba tòa cồn cát, một hồi liền đến Lan Châu. Thế này sao lại là cồn cát? Đây quả thực là tinh tế chi môn a. Ta vội vàng đóng lại trình tự, một lần nữa mở ra điện thoại di động. Đừng nhìn trong sa mạc không có di động tín hiệu, nhưng GPS tín hiệu lại ngoài ý muốn rất khá. Dù sao trong sa mạc không có che chắn chi vật, cho nên tiếp thu vệ tinh tin tức cơ bản không bị quấy nhiễu. Ta nhìn định vị hệ thống chuyển nửa ngày, sau đó trên màn hình rất nhanh bắn ra kinh độ và vĩ độ cùng độ cao so với mặt biển số liệu. Không sai, một lần nữa biểu hiện định vị. Ta y nguyên đứng tại Lan Châu thổ địa bên trên, mà lại kỹ lưỡng hơn định vị cũng có. Đó chính là Lan Châu thành phố Tây Cố khu Tứ Quý Thanh khu phố Hạnh Hồ Đài thôn. Thôn, cái này địa phương quỷ quái, đưa mắt nhìn bốn phía đều là cát vàng. Chẳng lẽ còn có thôn làng? Ta đặt mông ngồi tại cồn cát phía trên, lăng thần nửa ngày, nếu như thế giới này không tồn tại bình hành không gian, đó chính là nơi này liền GPS định vị tín hiệu đều không chuẩn xác. Ta giơ lên điện thoại di động, lần nữa nhìn một chút, còn có một loại khả năng, đó chính là máy này điện thoại di động hỏng, mặc kệ nguyên nhân gì. Dù sao ta hiện tại là đứng tại cồn cát đỉnh, rốt cuộc đi không ra. Từ từ cát vàng, đã không có hành trình, cũng không có tới đường, bởi vì làm ta quay đầu lại thời điểm, phát hiện bản thân leo lên cồn cát kia một chuyến dấu chân đã biến mất tại gió lớn dương xa bên trong. Gió lên tới, mà lại càng lúc càng lớn. Đứng tại cồn cát bên trên, nhìn thấy cuồng phong gào rít giận dữ, dương xa vạn trượng, thật là hùng vĩ vô cùng. Có thể hùng vĩ về hùng vĩ, như thế đại dương xa, nếu như không tránh kịp, khả năng một giờ sau, ta liền được chôn cất tại mênh mông cồn cát bên trong. Ta khắp nơi nhìn lại, phát hiện nơi này tựa hồ không có một chỗ có thể tránh né địa phương. Bởi vì phải tránh né sa mạc bão cát, theo tránh né địa phương khác gió lớn hoàn toàn khác biệt. Tại Bình Nguyên, chúng ta đều quen thuộc cản gió ẩn núp, nhưng tại trong sa mạc, phải cản gió mà đứng, kia chẳng mấy chốc sẽ có bị cồn cát vùi lấp nguy hiểm. Cho nên, trong sa mạc thương đội gặp được bão cát lúc, nhất bàn đều bị lạc đà đón gió mà nằm, bản thân tựa ở lạc đà phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.